Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1105, sân khấu của một người, 5, 3. Anh ta chỉ cảm thấy trong vùng đất tử vong, tân sinh và luân hồi, những mảnh vỡ linh hồn của thần hy vọng vẫn chưa bị Lục Minh hấp thụ, đồng loạt nổi loạn. Ảnh tử há miệng, ọc một tiếng, một lượng lớn mảnh vỡ linh hồn màu vàng bay ra khỏi miệng anh ta với tốc độ cực nhanh, cứ thế lao vào lĩnh vực ánh sáng. Không chỉ ảnh tử có phản ứng, Lục Minh cũng vậy, trong cơ thể, trong thành phố ác linh, những mảnh vỡ linh hồn của thần hy vọng vẫn chưa bị Lục Minh hấp thụ tiêu hóa, cũng bắt đầu nổi loạn. Phong ấn liên tục rung chuyển, có tiếng nói truyền ra từ trong phong ấn. Chủ nhân. Là lời triệu hồi của chủ nhân, những tiếng ầm ầm vang lên không dứt. Những mảnh vỡ linh hồn của thần hy vọng rời rạc, cùng với sách linh giới cùng nhau bay ra, lao về hướng lĩnh vực ánh sáng giống như bị nhổ một chiếc răng mà không gây mê. Lục Minh cảm thấy đau đớn vô cùng. Nhưng sau khi cơn đau qua đi, lại là cảm giác nhẹ nhõm chưa từng có, bởi vì cả Lục Minh và ảnh tử đều hiểu rõ, theo sự rời xa hoàn toàn của những mảnh vỡ linh hồn của thần hy vọng trong cơ thể, theo một nghĩa nào đó, bọn họ đã hoàn toàn thoát khỏi sự tính toán của Lục Hải Phong. Tất nhiên, nhẹ nhõm thì nhẹ nhõm. Ngơ ngác cũng ngơ ngác. Lục Minh, ảnh tử, thảm họa nhìn nhau, căn bản không biết nguồn gốc của sự thay đổi này. Thần chủ ở phía xa cũng há miệng nôn ra máu. Nhưng theo máu tím đen phun ra, sắc mặt của thần chủ lại nhẹ nhõm hơn nhiều. Mở vũ trụ bên trong, phân thân của thảm họa và vĩnh hằng bay ra từ vũ trụ bên trong của hắn ta. Vừa mới xuất hiện, phân thân của vĩnh hằng đã giống như bong bóng nổ, bùng, một cái, sau đó biến mất không chút dấu vết. Phân thân của thảm họa không hiểu gì, ngơ ngác gãi đầu, nhưng thần chủ không để ý đến điều này. Hắn ta nhẹ giọng nói, vấn đề đã được giải quyết, cảm ơn mọi người. Vừa nói, thần chủ vừa đứng dậy. Sức mạnh mạnh mẽ bắt đầu phát huy, điều này có nghĩa là, thần chủ, chiến lực gần đỉnh này, đã có vốn liếng để tham chiến. Nhưng đã muộn rồi, chỉ có sắc mặt của thảm họa ngày càng khổ sở. Như để đáp lại lời của thảm họa, trong sương mù, đột nhiên có tiếng nói truyền ra. Đó là giọng nói của Lục Hải Phong. Đúng là đã muộn rồi. Hay nói cách khác, ngay từ đầu, các ngươi đã không có bất kỳ cơ hội nào. Như ta đã nói lúc đầu, kế hoạch đã tiến hành đến giai đoạn hiện tại, bất kỳ biến cố nào cũng chỉ là chuyện nhỏ không đáng kể. Trong giọng nói của Lục Hải Phong, có một cảm giác bình tĩnh kỳ lạ. Mọi người im lặng lắng nghe, nhìn nhau, cũng không biết nên nói gì cho phải, cho đến khi giọng nói của Lục Hải Phong đột nhiên trở nên nhẹ nhàng. Thảm họa, thật ra phải nói đến điều khiến ta kinh ngạc nhất, chính là sự sống lại của thảm họa. Mặc dù chúng ta đều biết, thảm họa này không phải là thảm họa kia, nhưng dù thế nào đi nữa thì thảm họa cũng thực sự là một yếu tố ít mà ta chưa từng thấy và cũng chưa từng nghĩ đến trong kế hoạch của mình. Mà ta, rất ghét sự thay đổi. Thật ra lần này, ta muốn chơi một ván với các ngươi, một mặt là vì Vĩnh Hằng, mặt khác, cũng là vì ngươi, thảm họa. Hiện giờ, Vĩnh Hằng đã thất bại. Mục tiêu tiếp theo của Lục Hải Phong là ai, không cần nói cũng biết, giọng nói của Lục Hải Phong rơi xuống. Trong sương mù, dị biến tái sinh. Trong vực tận thế. Tiếng gầm rú của ách thú vốn dĩ vang lên liên hồi đột nhiên im bặt, ngay cả giọng nói của Lục Hải Phong cũng biến mất không dấu vết. Nhưng rất nhanh, mọi người phát hiện ra rằng vực tận thế đã chuyển động, đúng vậy, mối nguy hiểm trong vực tận thế không hề chuyển động, mà chính vực tận thế lại chuyển động. Ban đầu, vực tận thế và chiến trường có ranh giới rõ ràng, nước sông không phạm nước giếng. Nhưng giờ phút này, vực tận thế bao phủ bên ngoài chiến trường lại có xu hướng lan vào trong, thông phệ, sương mù như loài bò sát, nhúc nhích trứ, từng chút một chiếm lấy không gian của chiến trường và ngày càng nhanh hơn. Chiến trường vốn không lớn. Lúc này, vực tận thế vừa chuyển động, chỉ trong vài phút đã nuốt mất 1/10 lãnh địa của chiến trường. Sao lại thế này? Có tiếng nói phát ra từ đám đông, theo sau là tiếng kêu kinh hoàng và tiếng la hét hỗn loạn, không phải nói rằng chiến trường sẽ không bị vực tận thế thôn phệ sao, đây là nơi trú chân cuối cùng của chúng ta rồi. Một khi chiến trường bị vực tận thế thôn phệ, chúng ta sẽ tương đương với việc bước vào vực tận thế, mà trong vực tận thế, ách thú có thực lực của tà thần cấp cao, còn có tên Lục Hải Phong kia đang rình rập chúng ta, xong rồi. Toàn bộ đều xong rồi, nhưng, tại sao vậy? Ảnh tử và Lục Minh tập hợp lại, một người, một quỷ, một chó đi tới bên cạnh thảm họa. Nhìn thảm họa không ngừng đập vào đầu mình, ảnh tử lên tiếng, tại sao vực tận thế lại tự động mở rộng, thực ra đây là một câu hỏi rất đơn giản. Đơn giản đến mức Lục Minh đã đoán ra câu trả lời. Và giọng nói lắp bắp của thảm họa cũng chứng thực cho suy đoán của Lục Minh. Bởi vì thi thể của thần hy vọng đã xảy ra vấn đề, không thể tiếp tục trấn áp vực tận thế được nữa, bên Vĩnh Hằng hình như cũng có vấn đề. Tuân theo tận thế, bây giờ nguyên nhân đã xảy ra vấn đề lớn, tận thế đã không còn ai có thể trị được. Điều này có nghĩa là vực tận thế không chỉ thu hẹp vào bên trong mà còn mở rộng ra bên ngoài, ngày tận thế đã chính thức bước vào thời gian đếm ngược, ảnh tử hít một hơi thật sâu. Không phải, ban đầu các người không phải ai cũng tràn đầy tham vọng sao? Sao bây giờ lại thành ra thế này? Thảm họa vỗ đầu mình mạnh hơn một chút, đau đớn nói, ta không biết, hình như ta quên mất thứ gì đó, quên mất thứ gì đó rất quan trọng. Khuôn mặt thiếu niên tràn đầy vẻ hoang mang và bối rối. Thảm họa như thế này, ngược lại khiến Lục Minh và ảnh tử không biết phải nói gì. Trách hắn ta và Vĩnh Hằng tự ý hành động sao, không thể trách. Bọn họ đã phản kháng, đã liều mạng nhưng lại thua, trách sao được, trách trí nhớ trong đầu thảm họa quá hỗn loạn, đó không phải lỗi của hắn ta, ảnh tử không khỏi lẩm bẩm. Sao ta cứ thấy hành động lần này của các người cũng là do Lục Hải Phong tính toán vậy, trong sương mù, dị biến lại sinh ra. Thảm họa im lặng không nói. Cho đến khi trong sương mù, giọng nói của Lục Hải Phong lại vang lên. Kế hoạch 1, Lục Minh. Nhưng đứa con trai ngoan của ta lại không muốn hy sinh tất cả vì người cha già của mình, vì vậy kế hoạch 1 đã phá sản. Kế hoạch 2, ảnh tử. Nhưng ảnh tử của ta cũng không muốn hy sinh vì bản thể của mình, kế hoạch 2 phá sản. Kế hoạch 3, thi thể của thần hy vọng. Kế hoạch này không phá sản nhưng Vĩnh Hằng đã nhận ra kế hoạch 3 của ta, dẫn người đến phá hoại, tiến độ của kế hoạch 3 cũng không thuận lợi. Kế hoạch 4, thần chủ. Con ác chủ bài đã được chôn giấu rất lâu này đã bị chính thần chủ nhận ra, ta thừa nhận rằng ta đã hơi coi thường trí óc của thần chủ. Vì vậy, kế hoạch 4 cũng gặp vấn đề. Còn kế hoạch 5, Vĩnh Hằng, nói đến đây, Lục Hải Phong cười khúc khích. Một kẻ ngu ngốc không hiểu biết, một kẻ rác rưởi bị lòng tham che mờ mắt, ta phải thừa nhận rằng, khi lập kế hoạch, vẫn nên dùng loại người này làm quân cờ, tỷ lệ thành công mới cao hơn. Tóm lại, một mục tiêu, nhiều kế hoạch thì sẽ có một kế hoạch thành công, phải không? Tất nhiên, biến số thảm họa này là điều ta không thể tưởng tượng được. Thảm họa hồi sinh, khiến toàn bộ kế hoạch của ta bị ảnh hưởng, phải điều chỉnh thêm một chút. Còn bây giờ, hãy để ta kết thúc biến số này, đưa mọi thứ trở lại đúng hướng. Giọng nói dừng lại. Nhưng trong sương mù không có động tĩnh gì. Chỉ có khu vực sương mù không ngừng lan rộng đã chiếm mất một nửa diện tích của chiến trường. Không xa, thần chủ đến bên thảm họa, đứng cùng với thảm họa. Hắn ta nhìn sâu vào sương mù, bình tĩnh nói. Cảm ơn các người đã ra tay lần này. Mặc dù kết quả không được như ý muốn, nhưng ân tình vẫn là ân tình, ta cũng không phải là người có ơn không báo. Tiếp theo, nếu Lục Hải Phong muốn ra tay với ngươi, trước tiên phải vượt qua ta. Thần chủ thực sự có chút nghĩa khí, thực ra, từ lần giao dịch trước giữa hắn ta, Lục Minh và Chính Nghĩa, có thể thấy cách hành xử của thần chủ vẫn được coi là quang minh chính đại, mặc dù có lúc hắn ta đứng ở phía đối lập với Lục Minh và những người khác nhưng đó chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Khi xiềng xích của bản thân được mở ra, về tình về lý, thần chủ đều phải thách đấu với Lục Hải Phong, kẻ chủ mưu đứng sau màn này, đây không phải là chuyện lấy trứng chọi đá. Với sức mạnh của thần chủ, ngay cả khi không có sự giúp đỡ của thảm họa và Vĩnh Hằng, hắn ta cũng tự tin rằng mình không thua kém bất kỳ ai. Nhưng đột nhiên, trong sương mù, giọng nói của Lục Hải Phong lại vang lên. Ta không thể vượt qua ngươi, mọi người, hả? Nói thẳng ra, chỉ xét về chiến lực, ngay cả khi ta phế bỏ Vĩnh Hằng, ta cũng không chắc có thể thắng các ngươi. Con người ta, có cái tật này, không thích đánh giết, chỉ thích tính toán. Vì vậy, cách ta xử lý thảm họa không phải là trực tiếp hủy diệt thể xác và linh hồn của hắn ta. Trên thực tế, ta có một cách tốt hơn và hợp lý hơn để xử lý biến số ngoài kế hoạch. Vậy thì thảm họa, Lục Hải Phong nói xong, thảm họa sửng sốt trong chốc lát. Mọi người nghe Lục Hải Phong nói tiếp. Tuân theo sự kết thúc, nguyên nhân, quá trình, kết quả. Ba thứ đối lập nhưng lại có liên hệ. Bây giờ, ta cho ngươi một lựa chọn. ngươi có thể cứ thế mà đi, mặc dù ta sẽ chặn các ngươi lại nhưng với thần chủ ở đây, ta nghĩ rằng những người có mặt ở đây, cuối cùng cũng có thể chạy thoát một số người. Mặc dù chỉ có thể chạy thoát trong một thời gian, không thể chạy thoát cả đời, cuối cùng vẫn không tránh khỏi kết cục bị kết thúc thôn phệ. Nhưng có thể sống thêm một thời gian nữa thì vẫn tốt hơn. Tất nhiên, ngươi cũng có thể đưa ra một lựa chọn khác. Sử dụng sức mạnh của nguyên nhân và quá trình để trì hoãn ngày tận thế. Mọi người đột nhiên sửng sốt. Nghe Lục Hải Phong tiếp tục nói. Giống như vừa rồi, ngươi và Vĩnh Hằng đã làm trong vũ trụ bên trong của thần chủ. Ý là gì? Đúng vậy, ý là gì? Vừa rồi Thảm Họa và Vĩnh Hằng đã làm gì trong vũ trụ bên trong của thần chủ? Mọi người bàn tán xôn xao, chỉ có Thảm Họa và thần chủ nhìn nhau. Chỉ có bọn họ mới biết, mọi chuyện vừa xảy ra trong vũ trụ bên trong của thần chủ. Vì vậy, chỉ có bọn họ mới hiểu rõ, lời nói của Lục Hải Phong có ý gì, dùng cơ thể của Thảm Họa, thôn phệ sương mù tận thế, từ đó trì hoãn ngày tận thế. Đây chính là cách Thảm Họa đối phó với sương mù tận thế trong vũ trụ bên trong của thần chủ. Thảm Họa lúc đó chỉ là phân thân. Phân thân đã có thể làm được, vậy thì bản thể đương nhiên cũng có thể làm được, hơn nữa còn có thể làm tốt hơn, nhưng mà, tại sao, đúng vậy, tại sao, mọi kế hoạch, mọi hành động, mọi mô thức hành vi đều có nguyên nhân, không có lý do để hỗ trợ, chẳng phải đó là một con cá ương nằm ườn sao, hoặc là bệnh thần kinh. Lục Hải Phong không phải là cá ương, cũng không phải là bệnh thần kinh. Vậy thì, tại sao ông ta lại đưa ra một lựa chọn như vậy trong hoàn cảnh hiện tại? Một lựa chọn có vẻ bất lợi cho ông ta, có lợi cho mọi người, tại sao Lục Hải Phong lại dùng cách này để xử lý biến số thảm họa, nhưng rất nhiều câu hỏi, không có câu trả lời. Hoặc là nói, tạm thời không tìm thấy câu trả lời. Bầu không khí im lặng có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Bởi vì dù thế nào đi nữa, đề nghị thứ hai của Lục Hải Phong, đối với tất cả mọi người có mặt ở đây, đều là một lựa chọn dễ chấp nhận nhất, chỉ cần hy sinh bản thân thảm họa. Là có thể bảo toàn tất cả mọi người, có thể khiến tất cả mọi người không phải đi qua vùng kết thúc nữa, không phải đối mặt với vô số ách thú có thực lực cấp tà thần cao cấp nữa. Vẫn là thần chủ lên tiếng, phá vỡ sự tĩnh lặng. Đừng chọn con đường thứ hai. Ta sẽ dẫn các ngươi đánh một đường máu ra ngoài. Mặc dù trên người thần chủ không còn khí tức của tận thế, chắc chắn sẽ bị ách thú nhắm vào nhưng giống như Vĩnh Hằng không sợ ách thú. Thần chủ cũng không nhất thiết không chịu nổi sự vây công của vô số ách thú cấp tà thần cao cấp. Giọng nói của Lục Hải Phong hạ xuống. Lục Minh cũng lên tiếng, mặc dù ta không hiểu lắm, tại sao Lục Hải Phong lại đưa ra lựa chọn thứ hai, nhưng với sự hiểu biết của ta về ông ta thì cứ làm ngược lại những lời ông ta nói là được. Nói xong, Lục Minh trầm giọng nói, đừng trúng kế của ông ta. Ha ha, trong sương mù truyền đến tiếng cười lạnh của Lục Hải Phong, không biết ông ta đang cười cái gì. Thảm Họa đột nhiên lên tiếng. Không, ta chỉ có thể chọn con đường thứ hai. Điều này khiến Lục Minh và những người khác nghẹt thở. Tại sao? Lại là một câu tại sao, luôn có quá nhiều câu hỏi tại sao, đúng không? Đối với điều này, Thảm Họa chỉ có thể cười khổ. Bởi vì ta có ký ức của thần hy vọng, mặc dù chỉ là một phần nhưng nó thực sự là yếu tố căn bản thúc đẩy ta hành động. Hơn nữa, nếu thần hy vọng còn sống, ngài ấy chắc chắn cũng sẽ chọn như vậy. Vì vậy, ta cũng nhất định sẽ chọn như vậy, lời này vừa nói ra, cả hội trường im lặng. Chỉ có giọng nói của Lục Hải Phong đột nhiên nổ tung. Tiếng cười cuồng loạn của ông ta vang vọng khắp mọi nơi, đúng vậy. Đúng vậy, bởi vì thần hy vọng sẽ chọn như vậy nên ngươi cũng nhất định sẽ chọn như vậy, ký ức có ảnh hưởng quá lớn đến con người. Ký ức của thần hy vọng cũng quá phức tạp. Đây cũng là lý do tại sao ta phải đặt một phần ký ức của thần hy vọng vào người ngươi. Bởi vì nếu ta hấp thụ toàn bộ ký ức của thần hy vọng, phong cách hành sự của ta có thể sẽ bị ảnh hưởng bởi đức tính thánh mẫu của hắn ta, nhưng Thảm Họa chỉ im lặng không nói. Cho đến khi đột ngột, một nụ cười nhẹ thoáng hiện trên khóe miệng của hắn ta. Cảm ơn ngươi. Lời cảm ơn đột ngột của Thảm Họa đã cắt ngang tiếng cười cuồng loạn của Lục Hải Phong. Vì, ông ta muốn nói vì sao, tuy nhiên, chỉ vừa thốt ra một chữ vì, Lục Hải Phong đột nhiên ngậm miệng lại. Ông ta dường như nhận ra, tại sao Thảm Họa lại phải cảm ơn mình. Vì ký ức. Thảm Họa lúc này đột nhiên nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Hắn ta cười nói. Ngươi vẫn luôn nói, ta là biến số, ta là biến số, vậy thì tại sao ta lại trở thành biến số, không phải vì thực lực, mà là vì ta có ký ức của thần hy vọng. Điểm mấu chốt không nằm ở chỗ ta chết đi sống lại, mà là ở chỗ ta mang theo một phần ký ức của thần hy vọng, chết đi sống lại, thêm vào đó, ngươi vừa nói, ký ức của thần hy vọng quá lớn. Điều này có nghĩa là, ngay cả ngươi, cũng không thể lọc bỏ toàn bộ ký ức hữu ích trong não của thần hy vọng. Có thể là cần quá nhiều thời gian. Cũng có thể là tận thế không có khả năng này. Tóm lại, ngươi nhét hết ký ức của thần hy vọng mà ngươi không tiêu hóa được vào trong xác của thảm họa. Ngươi vốn nghĩ rằng có thể chôn vùi phần ký ức này nhưng không ngờ ta lại sống lại. Ngươi nhạy bén nhận ra, việc ngươi lọc ký ức của thần hy vọng không đủ toàn diện, vì vậy ngươi mới muốn nhanh chóng xử lý biến số là ta. Còn về việc tại sao ngươi lại dùng cách này để xử lý biến số là ta, rất tiếc, hiện tại ta không có câu trả lời. Thảm họa nói xong liền im lặng không nói nữa. Lục Hải Phong cũng không nói gì nữa. Chỉ có thể thấy, tốc độ lan rộng của vực tận thế lại tăng thêm một phần, điều này có thể chứng minh gián tiếp một điều. Ông ta sốt ruột rồi, nhưng thảm họa thì không sốt ruột nữa. Quay đầu lại, nhìn về phía Lục Minh, Ảnh Tử, Thần Chủ và Hy Vọng. Nụ cười của thảm họa càng thêm ấm áp. Thần Hy Vọng là một người rất tốt, mặc dù ta nói vậy hơi giống như tự mình khen mình, nhưng mà Hy Vọng thực sự là một người rất tốt. Lẩm bẩm một câu như vậy, thảm họa quay sang nhìn Thần Chủ. Ta có một điều muốn nhờ. Thần Chủ gật đầu, rồi nghe thảm họa nói tiếp, một lát nữa, hãy hộ tống Lục Minh, Ảnh Tử, Hy Vọng rời khỏi đây, đảm bảo an toàn cho bọn họ. Tất nhiên, nếu ngươi có khả năng, hãy cố gắng bảo vệ thêm nhiều người nữa. Thần Chủ, không vấn đề. Còn Lục Minh và Ảnh Tử. Thảm họa lại quay sang nhìn Lục Minh và Ảnh Tử, hai người dựng tai lắng nghe, rồi nghe thảm họa nói tiếp, thế giới hạch tâm rất quan trọng, câu nói này vừa thốt ra, sương mù lập tức sôi sục, tất nhiên, không biết câu nói này đã chạm đến cảm xúc nào của tận thế, hay đây là phản ứng cố ý của tận thế, giống như đang tung hỏa mù. Thảm họa không quan tâm đến điều này, chỉ tiếp tục nói, thế giới hạch tâm rất quan trọng. Nhưng tại sao nó quan trọng thì ta không rõ, bởi vì phần ký ức này của ta đã bị mất, Lục Minh và Ảnh Tử chỉ gật đầu, thảm họa chỉ có thể đưa ra những thông tin này, nhưng cũng không có gì đáng trách cả. Cuối cùng, thảm họa nhìn về phía Hy Vọng. Ngươi có biết tại sao sau khi hồi phục, ta lại lập tức đưa ngươi đi không? Chú chó lông và ngơ ngác lắc đầu, rồi nghe thảm họa tiếp tục nói. Lý do ta đã nói với ngươi, ngươi là phần cảm xúc của thần hy vọng, chỉ có ngươi mới có thể sắp xếp lại ký ức hỗn loạn của ta, nói xong, thảm họa thở dài. Nhưng đáng tiếc, thời gian không đủ, hiệu quả cũng không tốt. Đến bây giờ, ta vẫn chưa nhớ ra một số chuyện quan trọng. Nhưng điều này không quan trọng. Nói xong, thảm họa cúi xuống, một bên vuốt ve đầu chú chó lông vàng, một bên bình tĩnh nói. Bản thể của chúng ta là một người vĩ đại, càng là một vị thần vĩ đại. Hắn tay giơ tay chỉ vào tận thế trong sương mù. Còn gã ta, chỉ là một tên hề. Lời nói vừa rồi của gã đã nhắc nhở ta một chuyện. Lục Hải Phong biết chuẩn bị một loạt các phương án dự phòng, vậy thì thần hy vọng sao có thể không có sự chuẩn bị nào khác, nhẹ nhàng hôn lên trán hy vọng, thảm họa đứng dậy, nhìn về phía Lục Minh. Ngươi chính là sự chuẩn bị khác của thần hy vọng. Ban đầu, ta nên nói cho ngươi biết nhiều hơn, giúp ngươi nhiều hơn. Nhưng bây giờ thời gian không còn đủ nữa. Ký ức của ta cũng quá hỗn loạn. Nhưng không sao, mọi thắc mắc, mọi tại sao, ngươi sẽ tìm thấy câu trả lời từ những nơi khác. Lục Minh trầm giọng nói, nơi nào? Thảm họa dứt khoát lắc đầu, ta không rõ. Lục Minh, không biết từ lúc nào, thảm họa đã đến bên cạnh Lục Minh, hắn ta nhẹ nhàng ôm Lục Minh, ghé vào tai Lục Minh, nhỏ giọng nói. Nhưng ta nghĩ, ngươi phải rõ hơn ta mới phải. Ta hiểu rõ hơn ngươi. Ta hiểu rõ hơn ngươi cái gì? Lục Minh ngơ ngác trừng mắt, hoàn toàn không hiểu ý của thảm họa. Chỉ thấy, thảm họa chớp chớp mắt tinh nghịch với Lục Minh, sau đó, hắn ta không để ý đến bất kỳ ai nữa. Cơ thể hắn ta từ từ bay lên, cho đến khi lơ lửng trên đầu mọi người. Lúc này, sương mù xung quanh đã bao trùm 4/3 chiến trường, dưới màn sương mù bao phủ, Lục Minh và những người khác giống như một nhóm người sống sót bị mắc kẹt trên một hòn đảo cô lập giữa biển. Thảm họa cuối cùng thở dài một tiếng. Hắn ta lẩm bẩm trong lòng. Đến đi, sau đó, thảm họa mở miệng. Có thể thấy, lúc này cái miệng nhỏ của thảm họa như biến thành một hố đen. Hố đen không thôn phệ thứ gì khác, chỉ thôn phệ sương mù và ách thú trong sương mù, cảnh tượng từng xảy ra trong vũ trụ bên trong của thần chủ đã tái diễn một lần nữa. Điểm khác biệt là, do bản thể của thảm họa ra tay, lần thôn phệ này mạnh hơn và nhanh hơn nhiều so với lần trước, giống như cơn lốc xoáy ập đến. Sương mù trong nháy mắt trở nên hỗn loạn, hóa thành bão tố cuốn về phía thảm họa nhưng lại bị thảm họa thôn phệ không sót một mảnh. Tiếng như sấm rền phát ra từ trong cơ thể thảm họa. Có thể thấy, trên mặt thảm họa thoáng hiện lên một tia đau đớn nhưng nỗi đau này nhanh chóng bị kìm nén, thay vào đó là sự kiên định. Đây vốn là sứ mệnh của thần hy vọng, không phải sao, và sứ mệnh của thần hy vọng cũng chính là sứ mệnh của ta. Dần dần, toàn bộ cơ thể thảm họa co lại thành một cục. Cơ thể hắn ta không ngừng chuyển sang màu xám, cuối cùng trở thành một cục giống như đá. Hơi thở sự sống dần tan biến. Nhưng có một thứ vẫn không thay đổi. Đó chính là ngay cả khi đã biến thành đá, thảm họa vẫn tự động hấp thụ sương mù tận thế. Không bao giờ ngừng nghỉ. Tiếng gầm của ách thú không ngừng vang lên. Nhưng có thể nghe ra, tiếng gầm đó giống như nỏ mạnh hết đà, có một cảm giác bi thương kỳ lạ. Sương mù xung quanh bị thảm họa hấp thụ nhanh chóng, bầu trời lại quang đãng trở lại. Mọi người đều có thể thấy, theo thời gian trôi qua, vực tận thế đang co lại, sương mù cũng ngày càng mỏng hơn, có lẽ không mất đến 3 phút, vực tận thế từng mang đến vô số cơn ác mộng cho mọi người sẽ trở thành quá khứ. Điều này rất dễ dàng, bởi vì, để làm được tất cả những điều này, chỉ cần thảm họa hy sinh bản thân là đủ. Đột nhiên, tiếng cười vang lên từ trong màn sương mù ngày càng mỏng. Đó là giọng của Lục Hải Phong. Quả nhiên, thần hy vọng dù sao cũng vẫn là thần hy vọng. Ngay cả khi chỉ còn lại ký ức tàn khuyết, thần hy vọng vẫn luôn, công chính liên minh như vậy, so với lời cảm thán thì câu nói này giống như một lời chế giễu hơn. Điều này khiến thần chủ, Lục Minh và những người khác nheo mắt lại. Lúc này, khi sương mù ngày càng mỏng, nhận thức của mọi người cũng có thể lan tỏa vào trong sương mù, nhưng đáng tiếc là, ngay cả với sức mạnh của thần chủ, cũng không thể tìm thấy bóng dáng của Lục Hải Phong trong sương mù. Bên cạnh Lục Minh, Ảnh Tử thì thầm một câu, thảm họa chết như vậy sao? Lục Minh không trả lời, nhưng thần chủ lại lên tiếng, không phải chết, chỉ là rơi vào trạng thái kỳ lạ nửa sống nửa chết. Thảm họa là quá trình, tận thế là kết quả. Quá trình hướng đến kết quả, giữa hai bên có mối liên hệ lớn. Vì vậy, thảm họa là vật dẫn tốt nhất của tận thế, và chỉ có thân thể của thảm họa mới có thể hấp thụ một lượng lớn sương mù tận thế như vậy, nhưng sương mù tận thế cũng sẽ gây ra tổn thương rất lớn cho thảm họa. Thảm họa chỉ có thể hóa thân thành trạng thái nửa sống nửa chết này mới có thể chứa được nhiều sương mù tận thế nhất, từ đó trì hoãn sự giáng lâm của tận thế. Hắn ta đã cứu vớt tất cả. Có người thì thầm như vậy, mọi người đều gật đầu đồng ý, chỉ có Lục Minh, thần chủ và một số ít người khác, nhìn màn sương mù tận thế ngày càng mỏng phía trước và thảm họa trên đỉnh đầu, ánh mắt sâu thẳm không biết đang suy nghĩ gì, cho đến khi thần chủ nhẹ giọng lên tiếng. Điều này hoàn toàn không ổn. Lục Minh cũng nheo mắt, đúng vậy, quá kỳ lạ, lựa chọn của thảm họa không phải là kỳ lạ. Hắn ta là một người tốt, việc hy sinh bản thân vì người khác như thế này, thảm họa thực sự có thể làm được. Nhưng tất cả những gì Lục Hải Phong làm đều không có logic. Theo lời Lục Minh, màn sương mù tận thế phía trước đã hoàn toàn tan biến. Mùi hôi thối đặc trưng của Thâm Uyên tràn vào mũi của mọi người, nhưng mọi người chỉ cảm thấy thân thiết và an toàn, thực sự không có thứ gì có thể đáng sợ hơn tận thế. Và điều dự đoán trước là, theo sương mù tan đi, Lục Hải Phong cũng biến mất không dấu vết, hay nói đúng hơn, từ đầu đến cuối, ông ta đều là ý chí giáng lâm, chân thần chủ từng xuất hiện trước mắt bất kỳ ai. Nhưng đây chính là điều phi logic nhất, sương mù tận thế đã bị thảm họa nuốt chửng. Thảm họa bây giờ giống như một van hạn chế. Chỉ cần tổng lượng sương mù tận thế không vượt quá giới hạn chứa đựng của thảm họa thì ngày tận thế đừng hòng đến. Thần chủ nói như vậy, sau đó tiếp tục, nhưng trước đây ta và thảm họa, Vĩnh Hằng cũng đã thảo luận, nếu Lục Hải Phong chính là tận thế thì mục đích căn bản của ông ta là để tận thế giáng lâm, thúc đẩy ngày tận thế đến càng sớm càng tốt. Kết quả là bây giờ, ông ta vừa xuất hiện, thảm họa vừa hy sinh, ngày tận thế lại một lần nữa bị kéo dài vô thời hạn, điều này đối với Lục Hải Phong là hoàn toàn có hại vô lợi. Mục đích của kế hoạch, rốt cuộc là để tranh thủ lợi ích cho bản thân. Nhưng cách xử lý thảm họa cuối cùng của Lục Hải Phong lại làm tổn hại đến lợi ích của chính ông ta. Điều này không có lý lẽ gì cả. Ảnh Tử ở bên cạnh lẩm bẩm một tiếng, thảm họa là biến số, để xóa bỏ biến số mà phải trả một số giá nào đó, điều này có thể chấp nhận được chứ? Lục Minh lắc đầu, điểm mấu chốt là Lục Hải Phong đã trả giá quá lớn để xóa bỏ biến số, cường độ của sương mù tận thế và ách thú có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Để xóa bỏ biến số mà hủy bỏ sương mù tận thế và ách thú, điều này hoàn toàn là thương địch 800 tự tổn 1000. Hoàn toàn không đáng, Lục Minh nhẹ giọng nói, vậy thì, chỉ có thể là chúng ta đã đoán sai mục đích của Lục Hải Phong. Thần chủ, vì vậy, chúng ta cần nhiều thông tin hơn. Hắn ta vừa nói vừa nhìn Lục Minh. Vừa rồi, lời thảm họa nói với Lục Minh, thần chủ đã nghe loáng thoáng, lúc này hắn ta nhìn Lục Minh, ý tứ không cần nói cũng hiểu. Lục Minh miễn cưỡng nhếch miệng cười khổ. Đừng nhìn ta, thực ra ta cũng không biết lời thảm họa nói có ý gì, vực tận thế tan biến. Lục Hải Phong cũng biến mất. Ách thú cũng không còn, theo quan điểm của hầu hết mọi người, trận chiến này chẳng đầu chẳng đuôi và họ cũng chẳng thu được lợi lộc gì, lợi lộc là mấu chốt. 10 người có mặt ở đây có đến 8-9 người là bị thi thể của thần hy vọng hấp dẫn đến nhưng diễn biến sau đó khiến họ có chút không hiểu nổi, thậm chí còn khiến họ kinh hãi, nhiều lần cận kề cái chết. Lúc này, nguy hiểm đã qua, mọi người chạy rất nhanh. Bạo quân Thiên Miên chạy rồi, lão già này là người chạy đầu tiên, lúc chiến đấu không thấy bóng dáng, lúc chạy thì lại tích cực nhất. Chính Nghĩa là người thứ hai rời đi. Trước khi rời đi, anh ta quay đầu nhìn Vĩnh Hằng đang bị lĩnh vực ánh sáng bao phủ, trong miệng phát ra một tiếng thở dài. Đặt cược sai rồi, vốn tưởng rằng Vĩnh Hằng xuất quan là có thể đại sát tứ phương, nhưng không ngờ rằng từ đầu đến cuối, Vĩnh Hằng đều không thoát khỏi lòng bàn tay của người khác. Tất nhiên, lần này Chính Nghĩa cũng không lỗ, anh ta mang theo ngũ tinh tướng đến, lúc về thì lại mang theo được mười mấy tà thần lặt vặt. Màn thể hiện trên chiến trường vừa rồi đã khiến danh tiếng của Chính Nghĩa tăng mạnh, không ít tà thần nguyện đi theo anh ta. Cốc Cáo Đông Hoàng, Chiến Tôn và những tà thần cấp cao khác cũng đã rời đi, trước khi đi, có một số tà thần cấp cao đã đến trước tảng đá mà thảm họa hóa thân, cung kính vái ba vái. Giọng nói của thần chủ vang lên bên tai Lục Minh. Thần hy vọng đã có ơn với họ. Như vậy, Lục Minh hiểu rõ tại sao họ lại vái lạy. Họ vái lạy thần hy vọng, còn thảm họa lại có khuôn mặt giống hệt thần hy vọng. Giọng nói của thần chủ lại vang lên. Ngươi không đi sao, Lục Minh, đi, lập tức đi. Ngươi cần ta đưa một đoạn đường không, có sự bảo vệ của thần chủ, đường về của Lục Minh không có nguy hiểm gì. Nhưng suy nghĩ một chút, Lục Minh lại lắc đầu. Không cần. Thần chủ không nói gì thêm, quay đầu rời đi. Hắn ta hiểu được sự lo lắng của Lục Minh, bởi vì cả hai đều là chân thần, thần chủ có thể giúp Lục Minh chống lại rủi ro, nhưng nếu hắn ta nảy sinh ý đồ xấu với Lục Minh thì hắn ta cũng trực tiếp biến thành rủi ro. Hắn nói với Ảnh Tử và Hy Vọng. Tôi đã nói dối thần chủ. Bởi vì ta không tin hắn ta cho lắm. Ảnh Tử và Hy Vọng cũng có thể hiểu được điều này. Không tin tưởng mới là bình thường, chỉ mới cùng nhau chiến đấu, liền hoàn toàn phó thác, điều này mới không bình thường. Ảnh Tử nói, điều này không quan trọng, vấn đề là, anh đã nói dối hắn ta chuyện gì, dù sao thì Ảnh Tử cũng không nghe ra được, Lục Minh đã nói dối câu nào. Suy nghĩ một lúc, Lục Minh lên tiếng. Tôi nói với hắn ta, tôi không hiểu ý của thảm họa. Nhưng thật ra tôi biết thứ mà thảm họa nói là át chủ bài của thần hy vọng, là chỉ cái gì? Ảnh Tử sửng sốt, vội vàng hỏi. Là gì? Là thứ này, Lục Minh đã lấy một thứ gì đó ra khỏi thanh công cụ. Lộ dẫn thần bí, loại, đạo cụ, chất lượng, không rõ, hiệu ứng, chỉ dẫn tối tăm, tấm thẻ này sẽ chỉ dẫn bạn đến phó bản mà bạn nên đến nhất. Lưu ý, cách sử dụng, trước khi vào phó bản, cầm vật này trên tay, phó bản sẽ tự động thay đổi thành phó bản thần bí, lối vào phó bản ban đầu sẽ bị đóng lại. Nhắc nhở thân thiện, tốt nhất là ngươi nên có thực lực tà thần cấp cao rồi mới sử dụng vật phẩm này, lời khuyên đến từ một sự tồn tại thần bí nào đó. Thật ra, khi thảm họa nói xong lời cuối cùng với Lục Minh đã liên hệ mọi thứ lại với nhau, hắn cố tình tỏ ra bối rối không biết phải làm sao, không chỉ để lừa Lục Hải Phong, mà còn để lừa thần chủ và những người có tâm khác. Lúc đó, thảm họa trước tiên nói, thế giới hạch tâm rất quan trọng, sau đó nói, thần hy vọng chắc chắn có kế hoạch khác, lại nói, Lục Minh chính là át chủ bài của thần hy vọng. Rất dễ dàng để liên kết tất cả những điều này lại với nhau, đầu tiên là, thảm họa đến từ đâu, hắn ta được Lục Minh đánh thức bằng hộp ma thuật bất ngờ, vậy hộp ma thuật bất ngờ đến từ đâu, là do Lục Minh mang ra từ hệ thống phó bản toàn cầu, thảm họa được đánh thức bằng hộp ma thuật bất ngờ, trở thành biến số nằm ngoài kế hoạch của Lục Hải Phong. Điều này có nghĩa là, hệ thống phó bản toàn cầu không nằm trong sự kiểm soát của Lục Hải Phong. Nếu Lục Hải Phong cũng có những thứ không tính toán được thì điểm mù tính toán duy nhất của ông ta chính là hệ thống phó bản toàn cầu, do đó có thể biết, át chủ bài của thần hy vọng chắc chắn cũng được giấu trong hệ thống phó bản toàn cầu. Vậy thì, ở đâu, khi cuối cùng, thảm họa thì thầm với Lục Minh, nói, ngươi hiểu rõ hơn ta. Vào khoảnh khắc này, Lục Minh lập tức phản ứng lại, bởi vì trên tay, thực sự còn một phần thưởng không biết dùng như thế nào, lộ dẫn thần bí. Lộ dẫn thần bí trên tay, giống như một lá bài poker đơn giản. Trắng tinh, trên đó có đầy những hoa văn phức tạp. Nhìn chằm chằm vào lá bài poker có vẻ đơn giản này, Lục Minh nhẹ giọng nói. Có rất nhiều vấn đề, chúng ta đều không có câu trả lời. Lục Hải Phong, hay nói cách khác là tận thế, giống như một bí ẩn lớn, trước bí ẩn này, dù là thần hy vọng, hay vĩnh hằng, hay thảm họa mới sinh, đều bị nuốt chửng sạch sẽ. Nhìn ông ta thì có vẻ như không gì không làm được. Nhưng tôi nghĩ, chỉ cần là sinh linh thì chắc chắn sẽ có điểm yếu. Lục Hải Phong giấu điểm yếu rất kỹ, đến mức bây giờ chúng ta vẫn không có manh mối gì. Nói xong, Lục Minh lại giơ lộ dẫn thần bí lên. Nhưng tôi nghĩ, thần hy vọng biết, chắc chắn hắn ta biết, trong khi thần hy vọng giấu mọi thứ ở một nơi nào đó chưa biết thì trong tay Lục Minh lại có chìa khóa của nơi chưa biết đó. Nhìn lại ba người có mặt ở đây. Lục Minh, kế hoạch 1 của Lục Hải Phong. Ảnh Tử, kế hoạch 2 của Lục Hải Phong. Hy vọng, phần cảm xúc của thần hy vọng. Nói ra cũng thật trớ trêu. Ba người có mặt ở đây, ban đầu đều là quân cờ của Lục Hải Phong, nhưng con người không thể mãi mãi làm quân cờ của người khác. Cũng giống như không ai có thể tính toán mọi thứ một cách hoàn hảo. Tôi thừa nhận, tình hình hiện tại đối với chúng ta có vẻ hơi bất lợi, mặc dù chúng ta đều biết Lục Hải Phong chắc chắn vẫn đang tính toán điều gì đó, và ông ta sắp tính toán thành công rồi. Nhưng tiếc là chúng ta vẫn chưa có bất cứ manh mối nào về tính toán đó. Tôi cũng không biết chúng ta sẽ phải đối mặt với điều gì tiếp theo. Tôi chỉ biết, bây giờ chúng ta không thể toàn thân trở ra được nữa rồi. Lục Hải Phong có thể sẽ không để ý đến Lục Minh và Ảnh Tử nữa, dù sao thì, hai người thực sự đã thoát khỏi sự tính toán của Lục Hải Phong. Lục Hải Phong cũng có kế hoạch dự phòng và kế hoạch dự phòng này đã hoàn thành. Ông ta không cần Lục Minh và Ảnh Tử nữa, nhưng ông ta vẫn cần hy vọng. Chưa đợi Lục Minh mở lời, Ảnh Tử đã xoa tay. Đừng nói những điều vô nghĩa đó nữa, hãy nói xem chúng ta nên làm gì, phải làm như thế nào. Chỉ cần có thể cho Lục Hải Phong một bài học lớn thì dù có chết tôi cũng cam lòng. Thực ra, ý định giết Lục Hải Phong của Ảnh Tử không lớn đến vậy, biểu hiện như vậy chỉ là để hy vọng yên tâm mà thôi. Rốt cuộc, từ bây giờ trở đi, nguyên nhân Lục Minh và Ảnh Tử đối đầu với Lục Hải Phong, hơn một nửa đều do hy vọng gây ra. Hy vọng nhìn ra điều này, nhưng cậu ta cũng hiểu chuyện mà không nói gì. Lục Minh lên tiếng. Đầu tiên, hãy trở về thế giới hạch tâm. Hắn đứng dậy, bình tĩnh nói, tôi cảm thấy tôi nên trò chuyện tử tế với thế giới một chút. Thế giới hạch tâm. Thời gian. Tuần thứ 25. Có một phần hào quang đột nhiên lóe lên từ lối vào một phó bản nào đó, khi ánh sáng tắt đi, Lục Minh, Ảnh Tử và Hy vọng đã xuất hiện tại lối vào phó bản. Quá trình từ thâm uyên chuyển đến thế giới phó bản, rồi lại quay trở về thế giới hạch tâm thì không cần phải nói nhiều, đó không phải là vấn đề chính. Vấn đề chính nằm ở chỗ. Đã rời đi lâu như vậy rồi sao, Lục Minh đã rất lâu không trở về thế giới hạch tâm. Lúc này trở về cố hương nhưng lại chỉ thấy xa lạ. Nhận thức lan tỏa ra, Lục Minh có thể cảm nhận được vô số lối vào phó bản lớn nhỏ dày đặc xuất hiện ở đất đai, kiến trúc, không trung, đại dương và nhiều nơi khác. Và toàn bộ thế giới hạch tâm có ít nhất 3 sinh vật cấp độ tà thần, hơi thở xa lạ, có nghĩa là chúng là nguồn hủy diệt thoát ra khỏi phó bản. Theo lý mà nói, ngay cả khi thế giới hạch tâm không có Lục Minh thì học giả cũng có sức chiến đấu cấp độ tà thần. Ba tà thần cấp thấp lẽ ra phải bị học giả tiêu diệt ngay khi chúng xuất hiện. Tình hình hiện tại, Lục Minh chỉ có thể đổ lỗi cho phỏng đoán rằng cục an ninh có thể đã xảy ra vấn đề. Còn một điểm nữa là, Vĩnh Hằng đã xảy ra chuyện, cũng không biết hệ thống phó bản toàn cầu này hiện do ai quản lý. Ảnh Tử lẩm bẩm bên cạnh, Lục Minh lắc đầu, không quan tâm đến chuyện này. Lấy lộ dẫn thần bí ra khỏi cột đạo cụ, rồi nhìn xung quanh hàng chục phó bản lớn nhỏ, sau một hồi suy nghĩ, Lục Minh lại cất lộ dẫn thần bí đi. Chuyện này không vội, cứ theo kế hoạch mà làm, nói xong, Lục Minh nhìn về phía xa, hướng về phía pháo đài cuối cùng. Đi tìm thế giới trước đã. Có quá nhiều câu hỏi cần thế giới trả lời. Với thực lực hiện tại của Lục Minh, muốn đến pháo đài cuối cùng không cần tốn quá nhiều thời gian. Nhưng Lục Minh lại không sử dụng cách nhanh nhất. Hắn chỉ dẫn theo một quỷ một con chó, thông thả tiến về phía trước như một lữ khách, ngắm nhìn phong cảnh của thế giới hạch tâm hiện tại. Nhưng đó không phải là một cảnh đẹp gì cho cam. Thời gian đã đến tuần thứ 25 kể từ khi hệ thống phó bản toàn cầu mở ra, theo sau là hàng loạt phó bản nổ tung, sự xuất hiện của nhiều phó bản hơn cũng mang đến nhiều phản ứng can thiệp khác nhau, khiến cho toàn bộ thế giới hạch tâm trở nên hỗn loạn. Trên đường đi, rất nhiều thành phố bị bỏ hoang, rất nhiều thi thể nằm lại bên đường, chịu đựng mưa gió. Hy vọng tò mò, chỉ nhìn thoáng qua mới phát hiện ra rằng những di hài này không phải là cư dân bản địa của thế giới hạch tâm, mà là một loại quái vật dị dạng không thể nói nên lời. Điều này cũng bình thường. Theo sau sự bùng nổ của phó bản, rất nhiều thảm họa cùng nhau xuất hiện, nhưng những thảm họa này không phải là một khối sắt, chúng có sự tranh đấu lẫn nhau, ít nhất là trong phạm vi nhận thức của Lục Minh. Có những màn kịch kỳ lạ như thực vật đại chiến thây ma, máy móc đại chiến, Ảnh Tử lẩm bẩm bên cạnh. Thật sự là hỗn loạn đến mức không thể tưởng tượng nổi, hỗn loạn là bình thường, không hỗn loạn mới là không bình thường. Khi Lục Minh rời đi, chiến lược của Cục An ninh đã trở thành bảo vệ con người, từ bỏ đất đai, lấy toàn bộ pháo đài cuối cùng làm căn cứ và quê hương mới, những gì có thể giữ lại ở thế giới hạch tâm thì giữ, không giữ được thì từ bỏ. Lúc đầu, chiến lược này được hầu hết mọi người đồng ý, bởi vì nhìn bằng mắt thường thì đây thực sự là cách duy nhất để tồn tại. Với tốc độ và số lượng phó bản mở ra, ai cũng biết rằng người chơi gần như không thể ngăn cản được thảm họa to lớn này. Tuy nhiên, bây giờ nhìn lại, Lục Minh thực sự nghi ngờ thế giới có dụng ý khác, thảm họa nói thế giới hạch tâm rất quan trọng. Tôi nghĩ thế giới hạch tâm này không phải là pháo đài cuối cùng, mà chính là hành tinh dưới chân chúng ta. Hành tinh đã bị Cục An ninh từ bỏ. Chiến lược bảo vệ con người, từ bỏ đất đai là do thế giới đưa ra. Anh ta chủ động giao chìa khóa của thế giới hạch tâm cho người khác, nếu như đây không được coi là có dụng ý khác, vậy thì cái gì mới được coi là có dụng ý khác? Ảnh Tử cười khúc khích trêu chọc bên cạnh, vì vậy, thế giới phải đưa ra lời giải thích. Hy vọng chen ngang, nếu anh ta vẫn cố chấp thì sao? Lục Minh bình tĩnh nói. Vậy thì dùng cách đối phó với người cố chấp để đối phó với anh ta. Lục Minh rất có kinh nghiệm trong phương diện này. Nếu tính thêm chênh lệch thực lực giữa hai bên, thì đây hẳn không phải là chuyện gì khó khăn. Trên đường đi, ngoài quái vật, thực ra cũng có thể nhìn thấy những người chơi lẻ tẻ. Rốt cuộc thì người chơi cũng cần phải phát triển, cũng cần tài nguyên trong hệ thống phó bản toàn cầu. Vẻ ngoài thận trọng của họ khiến người ta khó có thể liên tưởng đến việc chỉ vài tuần trước, họ mới là chủ nhân của hành tinh này. Đối với điều này, Lục Minh và những người khác nhìn thoáng qua rồi không còn quan tâm nữa. Sau khi tăng tốc, chỉ trong vài phút, Lục Minh đã đến gần pháo đài cuối cùng. Phía trước, thành trì bằng thép sừng sững uy nghi, rất nhiều vũ khí công nghệ cao được sắp xếp san sát trên tường thành. Lục Minh còn có thể cảm nhận được rằng lối vào pháo đài cuối cùng nằm ngay trong thành và trong thành cũng có cường giả trấn giữ, người trấn giữ mà Lục Minh khá quen thuộc. Nhậm Hiệp đã có thực lực cận tà thần. Không có ý định hàn huyên, tâm sự với bạn cũ, Lục Minh ẩn giấu thân hình, lặng lẽ xâm nhập vào tuyến phòng thủ đầu tiên của pháo đài cuối cùng này. Càng đi sâu, càng có thể nhận ra khả năng phòng thủ của tòa thành này. Rất nhiều vũ khí công nghệ cao, trận pháp phù văn nằm ở mọi ngóc ngách trong thành, cộng thêm việc có tà thần trấn giữ, e rằng ngay cả tà thần cấp thấp đến đây, tòa thành này cũng có thể chống đỡ cho đến khi viện binh phía sau đến. Tất nhiên, điều này không ngăn cản được Lục Minh. Hắn thậm chí còn không kích hoạt bất kỳ cảnh báo nào, mà lặng lẽ đến trước lối vào phó bản. Kiểm tra an ninh trước lối vào chỉ mang tính hình thức, Lục Minh bước ra, theo cảm giác choáng váng quen thuộc ập đến, khi mở mắt ra lần nữa, hắn đã xuất hiện bên trong pháo đài cuối cùng. nhận thức một lần nữa lan tỏa ra. Nhưng tình hình bên trong pháo đài cuối cùng khiến Lục Minh sửng sốt. Không phải là không tốt, mà là rất tốt. Thậm chí là rất rất rất tốt, rất nhiều tòa nhà cao tầng san sát nhau, cơ sở hạ tầng được xây dựng rầm rộ. Từng thành phố nối tiếp nhau, bố cục ẩn ẩn có dáng vẻ của thế giới bên ngoài chưa từng gặp phải thảm họa, hơn nữa quy mô thành phố, dân số thường trú các loại, đã có khoảng 80% so với thế giới bên ngoài chưa từng gặp phải thảm họa. Bên ngoài thành phố, những khu rừng rậm rạp, đại dương xanh thẳm, đồng bằng hoặc sa mạc mênh mông vô tận, không chỉ có sinh vật bản địa trong phó bản gốc, mà còn có động thực vật di cư từ thế giới hạch tâm. Tóm lại, đó là một cảnh tượng sinh sôi nảy nở, muôn vật đua nhau phát triển. Thậm chí, Lục Minh còn nhìn thấy những người bạn cũ của mình. Học giả đang nghiên cứu một loại máy móc khổng lồ trong phòng thí nghiệm. Chiến sĩ có chiến lực cấp tà thần cấp thấp, đang tĩnh dưỡng tại nhà và luôn sẵn sàng ra trận. Tiểu Cao cùng một cô gái trẻ xinh đẹp đi dạo trong trung tâm thương mại, trên mặt nở nụ cười hạnh phúc. Thế giới thì ngồi trong phòng làm việc, duyệt văn kiện. Mọi thứ đều rất bình thường. Nhưng sau khi biết, thế giới chính là phân thân của Lục Hải Phong, phân thân của phân thân tận thế, thì mọi thứ đập vào mắt đều trở nên kỳ lạ đến cực điểm. Tại sao anh ta lại làm như vậy? Đối với câu hỏi này, Lục Minh không có câu trả lời. Cũng không cần suy nghĩ kỹ để đưa ra câu trả lời. Bởi vì chỉ cần trực tiếp hỏi người trong cuộc là được. Trụ sở Cục An ninh, tòa nhà văn phòng, tầng cao nhất, phòng làm việc của thế giới. Thế giới đang duyệt văn kiện, đột nhiên cảm thấy có gió thổi qua. Từ từ ngẩng đầu lên, đập vào mắt là ba khuôn mặt quen thuộc. Không có gì ngạc nhiên, bởi vì sự trở lại của Lục Minh nằm trong dự đoán, thế giới đã sớm nhận được tin tức từ một số kênh, cũng nhận ra rằng Lục Minh tìm đến mình là điều đương nhiên. Cũng không có sợ hãi, không biết là vì anh ta đã có sự chuẩn bị hay là không sợ chết. Nhưng ít nhất Lục Minh không thấy thế giới có sự chuẩn bị gì, cũng không quan tâm đến thực lực tà thần cấp trung bình thường của thế giới. Lúc này, Lục Minh nhìn thấy trên khuôn mặt của thế giới, thực ra chỉ có sự bình tĩnh. Anh ta bình tĩnh nhìn Lục Minh, một lúc sau, đột nhiên cười. Trở về rồi sao? Giống như lúc đó, điều này khiến Lục Minh hơi bàng hoàng, sau đó, Lục Minh khẽ lắc đầu, đúng vậy, đã trở về. Nhưng tôi nghĩ đối với anh mà nói, đây sẽ không phải là tin tốt. Lục Minh không muốn làm theo kiểu ôn nhu tình cảm. Cũng không muốn đấu đá với thế giới, hắn ngồi xuống ghế sofa trong phòng làm việc của thế giới, rồi mở lời, những gì cần biết, tôi đều đã biết. Biết được từ Vĩnh Hằng, thảm họa. Vì vậy, anh phải đưa ra lời giải thích. Thế giới cười nói, nếu tôi không giải thích thì sao, anh sẽ chết. Ảnh tử trả lời trước Lục Minh. Ánh sáng đen trên người anh ta dường như đã chuyển sự căm ghét đối với Lục Hải Phong sang thế giới. Nhưng thực ra điều này cũng hợp lý, phân thân và chủ thể, vốn là một người thế giới không quan tâm đến lời đe dọa của ảnh tử. Anh ta bình tĩnh và nhẹ nhàng nói, tôi có chết hay không, thực ra cũng không quan trọng. Từ khi Vĩnh Hằng xuất quan và đến gặp tôi đã biết rằng, về bản chất, tôi, thậm chí cả cái vỏ bọc Lục Hải Phong này, đều chỉ là vật thế mạng của tận thế mà thôi. Tôi thừa nhận, chúng ta đều có nhiệm vụ riêng của mình, ví dụ như, cái vỏ bọc Lục Hải Phong này, cần phải giải quyết thần hy vọng, và ông ta đã thành công. Còn cái vỏ bọc của tôi, là để giám sát cậu, ảnh tử và toàn bộ thế giới hạch tâm, nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành không hoàn hảo. Nhưng dù hoàn hảo hay không thì đến thời điểm này, sứ mệnh của tôi cũng đã kết thúc. Vừa nói, thế giới vừa đưa trà cho Lục Minh. Có thể cảm nhận được, anh ta thực sự không sợ. Lục Minh quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Từ đây nhìn ra, có thể thấy lối vào pháo đài cuối cùng và toàn bộ quảng trường, phố thương mại, khu dân cư lớn nhất trong pháo đài cuối cùng. Lục Minh đột nhiên thở dài. Anh không có lý do gì để làm cho nơi này tốt như vậy, thế giới gật đầu, sau đó lại nói, tôi cũng không có lý do gì để làm hại nơi này quá tệ. Nói xong, thế giới quay người, ngồi trở lại ghế làm việc của mình. Vừa sắp xếp các tài liệu trên bàn, thế giới vừa nhàn nhã nói. Từ lúc Lục Hải Phong đến thế giới này, sự xuất hiện của thân phận, thế giới, này đã trở thành định cục. Các cậu cũng biết, Lục Hải Phong là phân thân của tận thế. Và cho dù không tính đến điều này thì bản thân Lục Hải Phong cũng là tà thần trung cấp, cho dù ông ta có bị thương nặng thì cũng không phải là thứ ý chí thế giới bình thường có thể chống lại được. Còn nhiệm vụ của tôi, thực ra là duy trì trật tự, giám sát cậu và ảnh tử, để các cậu có được một, phải nói thế nào nhỉ, chính là một loại môi trường phát triển tương đối phù hợp. Lục Minh im lặng lắng nghe, rồi nghe thế giới tiếp tục nói. Từ phó bản đầu tiên, Vĩnh Tịch Băng Nguyên, đó là phó bản tôi cố tình chọn cho cậu, là phó bản đơn giản nhất trong số các phó bản mở ra trong tuần đầu tiên. Tôi đã dùng cách ít nguy hiểm nhất để cậu tiếp xúc với hệ thống phó bản toàn cầu. Sau đó mới đến quỷ trấn, ở trong đó có tế đàn phồn dục, có thể có được tro cốt của tử vong, điều này cũng được cố ý, bởi vì bây giờ các cậu cũng biết, Thao Túng Giả là người của tôi, mà phồn dục lại là người của Thao Túng Giả. Nói chung, tôi thông qua giao tiếp hoặc hạ lệnh, để duy trì tốc độ phát triển của các cậu ở mức rất nhanh nhưng vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Đây cũng chính là ý nghĩa tồn tại của tôi. Thực ra tình hình bên trong pháo đài cuối cùng hiện nay vẫn là do cậu và ảnh tử mà ra. Tôi muốn kiểm soát tiến độ phát triển của các cậu thì phải kiểm soát môi trường bên ngoài, số lượng phó bản mở ra, sức mạnh của kẻ thù, chất lượng của đồng đội, vân vân. Trong đó có một bộ thuật toán rất phức tạp, tôi sẽ không nói chi tiết với các cậu. Tóm lại, không biết từ lúc nào, pháo đài cuối cùng đã được tôi xây dựng thành như thế này. Nói xong, thế giới nhìn cảnh tượng ngoài cửa sổ, rồi quay đầu nhìn Lục Minh và ảnh tử. Nhưng dù sao đi nữa, nhiệm vụ của tôi, sứ mệnh của tôi, vẫn thất bại, không biết là do năng lực của tôi có vấn đề, hay là do mệnh trời. Muốn hỏi gì thì hỏi, tôi có thể nói thì sẽ nói, không thể nói thì đương nhiên cũng sẽ không nói. Vậy thì, mạng sống này của tôi, các cậu muốn lấy thì cứ lấy, tôi sẽ không phản kháng, cũng không có khả năng phản kháng, nói xong, thế giới không nói gì nữa. Lục Minh và ảnh tử nhìn nhau, ảnh tử đột ngột lên tiếng. Cố tỏ ra đáng thương. Muốn chúng tôi không giết anh. Còn pháo đài cuối cùng hiện tại, chính là át chủ bài của anh. Hay gọi là con tin, thế giới ngẩn người. Xét về mặt logic, lời của ảnh tử cũng đúng, nhưng tôi không cần phải hèn hạ như vậy. Nói xong, thế giới nhìn Lục Minh, tôi nói lại lần nữa, tôi ở đây, trước đó cũng không chạy, có nghĩa là tôi sẽ không chạy. Muốn giết muốn xử hay muốn hỏi gì, cậu cứ tự nhiên. Lục Minh cũng nhìn thế giới. Một lát sau, Lục Minh lên tiếng. Nhưng không phải nói với thế giới, mà là nói với ảnh tử. Sư hồn đi. Thế giới giật mình. Thấy Lục Minh đứng dậy, bình tĩnh nói. Tôi không quan tâm anh có quan trọng hay không. Tôi cũng không quan tâm anh có quang minh lỗi lạc hay không sợ chết đến mức nào. Tôi càng không muốn nghe bất kỳ thông tin hay tin tức gì từ miệng anh, bởi vì tôi còn phải tự mình phân biệt thật giả. Thực ra tôi cũng có thể đoán được, trong đầu anh chắc chắn có một số biện pháp chống sư hồn, cho dù có sư hồn, tôi e rằng cũng không thể lấy được gì từ trong đầu anh. Nhưng anh phải hiểu rằng, Lục Hải Phong đã lừa tôi, lừa ảnh tử, lừa thần hy vọng, bây giờ chúng tôi không tìm được bản thể của ông ta, chỉ có thể tìm một phân thân của ông ta. Duỗi hai tay chống lên bàn làm việc của thế giới, Lục Minh cúi đầu, bình tĩnh nhìn thế giới. Lần này chúng tôi đến tìm anh, thực ra không phải vì tin tức gì, thông tin gì, tôi đoán anh cũng không biết nhiều lắm, càng không thể biết được những thứ quan trọng. Cho nên, anh có biết mục đích chúng tôi đến tìm anh lần này là gì không? Thế giới khẽ nuốt nước bọt. Sau đó hoàn toàn im lặng. Mục đích gì? Ân oán cá nhân. Tôi đến để đòi một chút lợi tức, phát tiết một chút bất mãn trong lòng. Đây chính là giá trị duy nhất còn lại của anh đối với tôi. Lục Minh không cho thế giới nhiều thời gian để phản ứng. Hoặc nói cách khác, ảnh tử đã sớm nóng lòng rút bỏ mối hận riêng của mình, ánh sáng đen tối sâu thẳm bùng nổ từ bên trong ảnh tử. Ánh sáng đen bao trùm không chỉ che giấu sự dao động khí tức ở nơi này mà còn trong nháy mắt, đưa thế giới vào vùng đất tử vong, tân sinh và luân hồi. Tôi sẽ xử lý anh ta thật tốt. Ảnh tử nhếch mép cười dữ tợn, Lục Minh thấy vậy nhưng không để tâm. Ý niệm giao tiếp với thành phố Ác Linh, rất nhanh, Long Nhương, Lâm Khắc và một đám quỷ vật khác xuất hiện bên cạnh Lục Minh. Từ giờ trở đi, Long Nhương tạm thời biến thành thế giới, thay thế chức năng của thế giới. Lâm Khắc và những người khác hỗ trợ Long Nhương, cứ theo kế hoạch thiết kế ban đầu của thế giới mà tiếp tục thực hiện là được. Sự mất tích đột ngột của thế giới chắc chắn sẽ gây ra sóng gió trong thế giới hạch tâm, đây là điều Lục Minh không muốn nhìn thấy, nhưng vì lý do này mà buông tha cho thế giới, Lục Minh cũng không cam lòng. Chi bằng để Long Nhương và những người khác tạm thời giả mạo thế giới, Lục Minh cũng không cần họ giả mạo thế giới quá lâu. Chỉ cần bên Lục Minh nhanh chóng tìm ra chân tướng mọi chuyện, đưa ra đối sách khả thi, chấm dứt mọi thảm họa thì mọi chuyện sau này đều chỉ là chuyện nhỏ. Quay người, Lục Minh dẫn theo Ảnh Tử và Hy Vọng sải bước rời đi. Tiếng nói của Hy Vọng vang lên mơ hồ. Không đi gặp học giả sao, không cần thiết. Thật đáng tiếc, đã lâu không gặp, tôi rất nhớ cô ấy, yên tâm đi, đợi giải quyết xong mọi chuyện này, chúng ta sẽ có thời gian, cũng có cơ hội. Quá trình rời đi dễ dàng hơn nhiều so với lúc xâm nhập. Lục Minh không gặp thêm bất kỳ ai, chỉ đi thẳng ra khỏi pháo đài cuối cùng. Đi ra khỏi thành trì bên ngoài pháo đài cuối cùng, Lục Minh quan sát đơn giản, rất nhanh đã chọn một lối vào phó bản gần mình nhất. Đến trước lối vào phó bản, lấy ra lộ dẫn thần bí. Khi Lục Minh cầm lộ dẫn thần bí tiến đến gần lối vào phó bản, lộ dẫn thần bí trong tay và lối vào phó bản đều phát ra ánh sáng trắng giống nhau. Hai luồng ánh sáng trắng khác nguồn thu hút lẫn nhau, dần dần, thậm chí nhuộm lối vào phó bản đen kịt thành một màu trắng tinh khiết. Ảnh Tử đột nhiên lên tiếng, chúng ta tìm đúng chỗ rồi, bởi vì khí tức tràn ra từ ánh sáng trắng cực kỳ giống với hơi thở của thần Hy Vọng, trong mắt Lục Minh cũng ẩn hiện ý cười, hắn nói, tìm đúng chỗ rồi cũng phải cẩn thận. Nói xong, Lục Minh quay đầu nhìn Ảnh Tử và Hy Vọng. Ảnh Tử tự động thu nhỏ lại dưới chân Lục Minh, Hy Vọng cũng lao đầu vào vũ trụ bên trong Lục Minh. Bước một bước, ánh sáng trắng hoàn toàn bao phủ Lục Minh. Trong nháy mắt, Lục Minh đã biến mất không còn dấu vết, tuy nhiên, điều kỳ lạ là khi bóng dáng Lục Minh vừa biến mất, hai bóng người lại đột nhiên loạn choạng bật ra, không phải Ảnh Tử và Hy Vọng thì là ai? Hai mông ngồi bệt xuống đất, Hy Vọng và Ảnh Tử nhìn nhau, vẻ mặt ngơ ngác. Phía trước, theo ánh sáng trắng tan rã, lối vào phó bản trong nháy mắt biến mất không còn dấu vết. Và người cũng biến mất, còn có Lục Minh. Ảnh Tử, đây là tình huống gì? Hy Vọng cũng choáng váng, chỉ đoán già đoán non nói, phó bản đó, có vẻ như không chào đón chúng ta, chỉ chào đón lão đại, đây có lẽ là lời giải thích duy nhất cho tình huống hiện tại. Ảnh Tử quay đầu nhìn Hy Vọng, trong mắt đầy vẻ kỳ lạ. Suy ngẫm một lúc, anh ta lại nói, cậu à, phần cảm xúc của thần Hy Vọng, đúng không? Hy Vọng, nếu mọi người không lừa tôi thì chắc là đúng. Ảnh Tử giơ tay chỉ vào nơi phó bản biến mất. Một phó bản mà ngay cả một phần cảm xúc của thần Hy Vọng như cậu cũng không vào được, vậy mà Lục Minh lại vào được một cách suôn sẻ. Cậu không thấy điều này rất kỳ lạ sao? Hy Vọng đột nhiên nhớ lại lời mà Thảm Họa từng nói, ta nợ ngươi, càng nợ hắn hơn. Và, ngươi mới là hậu chiêu của thần Hy Vọng. Trầm ngâm một lúc, Hy Vọng như có điều suy nghĩ mà nói, có lẽ là, lão đại đặc biệt hơn tôi. Cho đến khi đứng trên vùng đất của phó bản, Lục Minh mới phát hiện ra Ảnh Tử và Hy Vọng đã biến mất không dấu vết từ lúc nào không hay. Thả thần thức ra lần nữa, không phát hiện ra dấu vết của Ảnh Tử và Hy Vọng, Lục Minh dứt khoát không nghĩ đến vấn đề này nữa, bởi vì hắn đã linh cảm rằng phó bản này dường như chỉ mở ra cho riêng mình. Những người khác bị cấm vào, ngay cả Hy Vọng cũng không được tiếp đón. Cảm giác nguy cơ thì rất ít. Bởi vì Lục Minh không nhận ra rằng trong phạm vi cảm nhận của mình có bất kỳ sinh vật nào có thể đe dọa đến mình, cũng không cảm thấy thế giới phó bản này có sát ý hoặc ác ý gì với mình. Ngược lại, hắn cảm thấy mọi thứ ở đây đều rất thân thiết, từng mùi vị có hơi giống Thâm Uyên, khiến Lục Minh có cảm giác như trở về sân nhà của mình. Nhưng nhìn nghiêng sang bên, có thể thấy nơi này hoàn toàn khác với Thâm Uyên. Rừng rậm tươi tốt. Thành phố yên bình ở xa xa, cùng những cư dân qua lại trong thành phố. Bầu trời xanh ngắt, không khí trong lành. Bình thường, bình thường. Đứng tại chỗ, Lục Minh hít một hơi thật sâu, như tự nói với chính mình. Vậy thì, mình phải làm gì đây? Giọng nói vừa dứt, bên tai đã truyền đến âm thanh nhắc nhở quen thuộc của hệ thống. Kính chào người chơi, chào mừng đến với phó bản chi nhánh trực thuộc phó bản toàn cầu, khởi nguyên. Phát hiện số lượng người chơi tham gia phó bản hiện tại. Một, số lượng người chơi tối đa mà phó bản hiện tại có thể chứa. Một, phó bản bắt đầu ngay lập tức. Hiện tại phát hành nhiệm vụ chính tuyến. Nhiệm vụ chính tuyến, sao lưu ký ức. Sao lưu ký ức, trong không gian này ẩn chứa mọi bí mật mà bạn muốn biết. Nhưng để có được những bí mật này, trước tiên bạn cần phải chứng minh rằng mình có đủ tư cách và năng lực để có được những bí mật này. Lưu ý, đã đánh dấu vị trí của mảnh vỡ ký ức. Một, thời gian nhiệm vụ, vô hạn. Hình phạt nhiệm vụ, không. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống hoàn toàn khác với phó bản bình thường khiến Lục Minh chìm vào suy tư. Nhưng chỉ sau một hồi suy nghĩ đơn giản, Lục Minh đã hiểu được nguyên nhân của sự khác biệt này. Thần hy vọng thực sự đã đặt mọi bí mật ở đây. Nhưng hắn ta không thể đảm bảo rằng bí mật này sẽ rơi vào tay người đáng được nhận. Thử thách bắt nguồn từ đó. Còn phần thưởng và hình phạt, hướng dẫn nhiệm vụ đã ghi rất rõ ràng rồi. Hoặc là vượt qua thử thách, giành được mọi thứ, hoặc là bị nhốt chết trong phó bản này, vĩnh viễn không được rời đi. Tình hình đại khái là như vậy. Về vấn đề này, Lục Minh cũng có sự chuẩn bị, hắn không thể trông chờ bất kỳ ai vào đây cũng có thể dễ dàng có được di sản của thần hy vọng, nếu là kẻ có ý đồ xấu thì hậu chi này của thần hy vọng chẳng phải sẽ trở thành trò cười sao, hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía xa. Trong võng mạc đã tự nhiên xuất hiện một con trỏ nhỏ, nơi con trỏ chỉ chính là vị trí của mảnh vỡ ký ức, một. Trong thành phố xa xa kia. Nâng chân, bước đi. May mắn thay, trong phó bản này, sức mạnh của Lục Minh không hề suy giảm. Chỉ một bước chân, Lục Minh đã đến vị trí mà điểm sáng đánh dấu. Đây là một tòa nhà cao tầng. Tòa nhà cao gần 300 mét, có gần 100 tầng và nơi Lục Minh xuất hiện một lần nữa chính là tầng cao nhất của tòa nhà. Căn hộ áp mái khổng lồ sang trọng, xa hoa, từ cửa sổ sát đất ở đây nhìn ra ngoài, có thể thấy được hơn nửa cảnh quan thành phố. Lúc này, trong một căn phòng giống như phòng tu luyện nào đó trong căn hộ áp mái này, có một người đang ngồi xếp bằng dưới đất, có vẻ như đang tu luyện. Người này khoảng 30 tuổi, đang ở độ tuổi cường tráng nhất, bộ đồ tu luyện màu trắng tinh khôi rất vừa vặn, thậm chí Lục Minh còn có thể nhìn thấy những đường nét cơ bắp ẩn hiện bên dưới lớp áo. Khuôn mặt điển trai, rất xứng với thân hình đẹp. Nhưng trong mắt Lục Minh, thực lực của người này thực sự không đáng kể, chỉ ở mức siêu phàm cấp thấp. Tất nhiên, thực lực là thứ tương đối. Lục Minh không coi trọng thực lực siêu phàm cấp thấp nhưng cũng có thể cảm nhận được rằng thực lực của người trước mặt này là người mạnh nhất trong toàn thành phố. Anh ta là người mạnh nhất trong thành phố này. Một lát sau, người đàn ông đang ngồi thiền tu luyện mở mắt ra, trong mắt thoáng hiện lên vẻ bất lực. Linh khí thức tỉnh, cục diện thế giới thay đổi lớn. Mình vốn tưởng rằng mình có thể dựa vào truyền thừa của gia tộc để giành được lợi thế trong cuộc biến động trời đất lần này nhưng không ngờ rằng công pháp của gia tộc lại có những hạn chế riêng, thật đáng tiếc, anh ta vẫn không phát hiện ra Lục Minh. Điều này khiến Lục Minh trông giống như đang xem một bộ phim nhập vai. Sau một hồi suy nghĩ đơn giản, Lục Minh lại thấy như vậy cũng khá tốt, đã không hiểu được logic của phó bản này, vậy thì cứ làm theo sự sắp xếp của phó bản, hành động hấp tấp có thể sẽ đạt được kết quả tốt nhưng khả năng lớn nhất vẫn là đẩy mọi thứ đến bờ vực không thể đoán trước. Người đàn ông lại ngồi xếp bằng thiền định. Còn Lục Minh thì đang suy nghĩ về lời tự lẩm bẩm vừa rồi của người đàn ông. Linh khí thức tỉnh. Cục diện thế giới thay đổi lớn, phải nói là trước đây Lục Minh còn chưa cảm nhận được nhưng khi người đàn ông lẩm bẩm như vậy, Lục Minh liền nhận ra rằng năng lượng siêu phàm trong thế giới phó bản này dường như thực sự đang tăng lên theo thời gian. Mặc dù Lục Minh cũng không biết bối cảnh này có ý nghĩa gì. Người đàn ông trước mặt Lục Minh tên là Hạ Lâm. Nhà họ Hạ là một gia tộc lớn, trước khi linh khí thức tỉnh đã là một trong những thương gia giàu có bậc nhất trong nước. Sau khi linh khí thức tỉnh, người đứng đầu nhà họ Hạ, Hạ Lâm, đã tìm thấy một cuốn công pháp trong nhà cũ của gia tộc, từ đó bước lên chuyến xe đầu tiên của linh khí thức tỉnh. Lục Minh đã thấy không ít thứ như thế này trong tiểu thuyết, những thứ như linh khí thức tỉnh có thể được coi là cơ hội lớn, là một sự sắp xếp lại hoàn toàn cục diện thế giới. Những người như Hạ Lâm, vừa là thương gia vừa là mầm mống tu luyện lại vừa có công pháp riêng, nhìn thoáng qua đã thấy là một khuôn mẫu nhân vật chính, và nhiệm vụ mảnh vỡ ký ức, một, cũng thực sự nằm trong cơ thể Hạ Lâm. Con trỏ vẫn luôn khóa chặt vào Hạ Lâm. Lục Minh cũng không hiểu điều này có ý nghĩa gì, giết anh ta có thể lấy được mảnh vỡ ký ức, một, không. Hay phải theo dõi Hạ Lâm, kích hoạt một số cốt truyện nào đó, theo nguyên tắc không làm thì hơn, Lục Minh không ra tay giết người, chủ yếu là sau khi quan sát, Lục Minh phát hiện Hạ Lâm không giống như một kẻ xấu. Quay trở lại vấn đề linh khí thức tỉnh. Nhìn thoáng qua, Hạ Lâm thực sự giống như một nhân vật chính. Nhưng rất nhanh sau đó, Lục Minh phát hiện ra rằng Hạ Lâm cũng có nỗi khổ riêng. Trong bối cảnh linh khí thức tỉnh, mặc dù những thứ như của cải vẫn còn hữu dụng nhưng theo thời gian, tác dụng của cải mang tính xã hội chắc chắn sẽ ngày càng nhỏ đi. Điểm mấu chốt vẫn nằm ở tư chất và công pháp. Cũng tức là thực lực cá nhân. Tư chất của Hạ Lâm thực ra không nổi bật, có được thực lực như hiện tại chủ yếu là nhờ vào nguồn lực đổi bằng tiền tài trong quá khứ. Công pháp của anh ta được truyền thừa từ gia tộc, nhưng cũng chỉ là một công pháp tầm thường. Lục Minh đã lén nhìn vài lần, phát hiện ra rằng những thứ như vậy, Lục Minh tùy tiện bịa đặt cũng có thể bịa ra một đống phương pháp tu luyện tốt hơn nó. Hạ Lâm muốn có thành tựu thì chắc chắn phải đổi phương pháp tu luyện. Lục Minh phán đoán như vậy, Hạ Lâm đương nhiên cũng tự biết mình biết ta. Ngay chiều hôm đó, có người tìm đến Hạ Lâm. Là vệ sĩ của Hạ Lâm. Ông chủ, di tích ở phía đông thành phố đã có kết quả thám hiểm rồi. Cùng với sự phục hồi của linh khí, một số di tích cũng tự động xuất hiện. Còn di tích ở phía đông thành phố thì được Hạ Lâm bao trọn, tự bỏ tiền ra, tất nhiên sản phẩm cũng thuộc về Hạ Lâm. Vệ sĩ vừa đơn giản giải thích tình hình bên trong di tích cho Hạ Lâm vừa đưa cho Hạ Lâm một cuốn sách nhỏ. Anh ta nói, đây là thứ tìm được trong di tích, chuyên gia đã dịch xong rồi, Hạ Lâm nhận lấy, bắt đầu lật xem. Anh ta càng xem thì càng nhíu mày, vì không hiểu. Điều này rất bình thường. Thế giới linh khí thấp và thế giới linh khí cao có sự khác biệt về logic, đừng thấy chúng đều là cùng một thế giới nhưng linh khí cao hay thấp quyết định trực tiếp đến cấu trúc xã hội cũng như hướng phát triển của khoa học công nghệ. Bạn đưa một cuốn toán cao cấp cho một số cận tà thần trong thâm uyên thì có khi bọn họ cũng chẳng hiểu được toán cao cấp là gì, Lục Minh đứng ngay sau Hạ Lâm. Lúc đầu, Lục Minh không để ý đến thứ trên tay Hạ Lâm. Nhưng khi liếc mắt nhìn thấy thì Lục Minh đột nhiên sững sờ tại chỗ, Hạ Lâm không hiểu những thứ được ghi trên cuốn sách đó là gì, nhưng Lục Minh hiểu, phương pháp tu luyện con đường chân thần. Đúng vậy, những thứ trên cuốn sách đó chính là phương pháp tu luyện con đường chân thần, đột nhiên nhớ lại tên của phó bản này. Lục Minh nhìn lại Hạ Lâm, đôi mắt không khỏi từ từ nheo lại. Khởi nguyên vệ sĩ đã đi rồi. Hạ Lâm cầm phương pháp tu luyện con đường chân thần, ngồi trong phòng tu luyện, không ngừng suy ngẫm. Tư chất của anh ta không tốt lắm, công pháp cũng không được, trước đây dựa vào tiền bạc khổng lồ để chống đỡ sức mạnh cá nhân nhưng theo đà phục hồi của linh khí ngày càng nhanh, ngày càng nhiều người bước lên con đường siêu phàm, tài sản của Hạ Lâm cũng không đổi được nguồn lực tu luyện tốt hơn nữa. Đây là vòng luẩn quẩn. Cứ tiếp tục như vậy, ưu thế về sức mạnh cá nhân của Hạ Lâm chắc chắn sẽ ngày càng teo tóp, cho đến khi cuối cùng trở thành pháo hôi của thời đại. Hạ Lâm hiểu logic này. Vì vậy anh ta không cam lòng. Đổi công pháp là điều bắt buộc. Nhìn Hạ Lâm đang cố gắng suy ngẫm trong phòng tu luyện, Lục Minh cũng đang suy ngẫm những chuyện khác. Liếc nhìn Hạ Lâm, rồi lại nhìn phương pháp tu luyện con đường chân thần trên tay Hạ Lâm, rất nhanh, Lục Minh đã hiểu được logic trong đó. Hy vọng thần đã để lại phương pháp tu luyện con đường chân thần trong phó bản này, điều hắn ta nghĩ đến hẳn là để hậu duệ của mình tu luyện con đường chân thần. Thảm họa nói Lục Minh chính là hậu duệ của hy vọng thần. Nhưng rõ ràng, hy vọng thần dường như không tiên đoán được rằng Lục Minh có thể có được phương pháp tu luyện con đường chân thần trước. Nói cách khác, phương pháp tu luyện con đường chân thần xuất hiện ở đây thực ra là dành cho Lục Minh, hay nói cách khác là dành cho hậu duệ của thần hy vọng. Vậy thì mình nghĩ là mình đã tìm ra cách để có được mảnh vỡ ký ức, một, rồi. Phương pháp rất đơn giản. Tu luyện con đường chân thần, chỉ vậy thôi. Có lẽ là sở trí thông minh của mình không đủ, hoặc có thể là cảm thấy, những gợi ý mà mình đưa ra vẫn chưa đủ rõ ràng. Tóm lại, rất nhanh sau đó, thần hy vọng lại gửi đến gợi ý thứ hai. Cũng vào đêm đó, vệ sĩ của Hạ Lâm lại đến giao hàng. Đây là phát hiện mới nhất trong di tích, các chuyên gia phỏng đoán, thứ này có thể đi kèm với công pháp đó. Nói xong, vệ sĩ đưa cho Hạ Lâm một chiếc hộp nhỏ. Mở chiếc hộp nhỏ ra, có thể thấy hai hạch tâm thế giới sáng lấp lánh, nằm yên vị trong hộp. Còn tại sao lại là hai hạch tâm? Hạ Lâm tự lấy một cái, còn một cái thì để lại cho Lục Minh, mặc dù Lục Minh không cần thứ này nữa, sau khi xác định lại phương pháp để có được mảnh vỡ ký ức. Một, Lục Minh không còn chần chừ nữa. Hắn ngồi trong phòng tu luyện của Hạ Lâm, bắt đầu vận chuyển sức mạnh của chân thần. Con đường chân thần hạch tâm kép mang lại tiềm năng tăng lên cũng như sức chiến đấu tăng lên. Nhưng rắc rối nằm ở chỗ tốc độ tu luyện của con đường chân thần hạch tâm kép tăng lên và tiến độ của con đường chân thần thâm uyên và con đường chân thần thông thường một cách không đồng bộ. Hiện tại, con đường chân thần thâm uyên của Lục Minh đã đi đến giai đoạn mở rộng, vũ trụ bên trong đã có một quy mô nhất định. Nhưng con đường chân thần thông thường thậm chí còn chưa hoàn thành xong kỳ chuyển hóa. Sau khi suy nghĩ đơn giản, Lục Minh bắt đầu vận chuyển con đường chân thần thông thường, tức là hạch tâm bên trái. Con đường chân thần thâm nguyên cần hấp thụ vật chất và quy tắc trong thâm nguyên, mà nơi này rõ ràng không phải là thâm nguyên. Theo lẽ thường, thế giới phó bản đều thuộc về một phần của vũ trụ hy vọng, tức là nguồn cung cấp cho con đường chân thần thông thường, nhưng khi thực sự bắt đầu tu luyện, Lục Minh lại phát hiện ra nơi này thực sự có vấn đề lớn. Chỉ mới bắt đầu tu luyện, Lục Minh đã cảm thấy có một luồng năng lượng kỳ lạ truyền đến từ hư không, thấm vào cơ thể mình. Luồng năng lượng chưa biết đó, theo từng lỗ chân lông chui vào cơ thể Lục Minh, lại chảy tràn, cuối cùng hòa vào hạch tâm bên trái. Giống như liệt hỏa nấu dầu. Hoặc có thể nói, luồng năng lượng chưa biết này chính là chất xúc tác tốt nhất để tu luyện con đường chân thần. Bên trong hạch tâm thế giới, lập tức xuất hiện một lượng lớn sức mạnh chân thần và nhanh chóng lưu chuyển khắp cơ thể Lục Minh, một vòng, hai vòng. Sau đó là ba vòng, bốn vòng. Chỉ trong chớp mắt, Lục Minh đã không biết sức mạnh chân thần đã vận chuyển trong cơ thể mình bao nhiêu vòng. Theo dòng chảy của sức mạnh chân thần, cơ thể được cải tạo, khoảng 3 phút sau, con đường chân thần thông thường của Lục Minh đã đột phá kỳ chuyển hóa, tiến vào kỳ thôn phệ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.